xung quanh không có ai đáp lại. Đông Anh và Tiêu Đồng tiếp tục đi về phía đầu kia phòng hội nghị, muốn nhìn xem anh có đang nghỉ ngơi hay không. Cửa mở ra tự nhiên cũng không có khép lại. Sau đó có chút hơi thở từ trong khe hở ở giữa tường và cánh cửa lộ ra nhưng lại biến mất rất nhanh. Tưởng Thiên Lỗi ôm lấy Đường Khả Hinh đứng ở cạnh cửa phòng hội nghị, nhờ cánh cửa che khuất, anh cứ nhàn nhạt nhìn cô. Đường Khả Hinh căng thẳng, nhưng cô trước mắt to, ngạc nhiên nghĩ, không đúng, tại sao phải Chu Sờ Nờ? Mình làm chuyện sai sao? Cô phát hiện mình bị lừa, ngẩng đầu lên có chút tức giận nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Cô đoán không lầm. Tưởng Thiên Lỗi cười đắc ý, đôi tay càng ôm chặt eo nhỏ nhắn của Khả Hinh, nhẹ nhàng xoa. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, thân thể khô tự chủ dán vào ngực Tưởng Thiên Lỗi, ngẩng đầu lên, có chút tức giận nhìn về phía anh, dùng ánh mắt hỏi, anh muốn làm gì? Cô sẽ biết ngay. Khóe miệng Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên cong lên nụ cười đắc ý, nhìn ánh mắt hoảng sợ của cô, hơi dịu dàng nhìn cô, nhưng vẫn rất bá đạo cúi xuống, chậm rãi muốn dán lên môi của cô. Đường Khả Hinh trừng lớn con ngươi nhìn anh, dùng ánh mắt ăn thua đủ nói, anh dám? Tại sao không dám? Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi nhắm lại, khẽ mút lấy cánh môi mềm mại của cô. Đường Khả Hinh cứng ngắc bên trong tường, nuốt một ngụm nước, trợn mắt nhìn Tưởng Thiên Lỗi nhắm mắt lại hôn mình, có chút say mê, trái tim của cô đập mạnh. Đôi tay kéo chặt áo trên hai cánh tay anh, mím chặt môi, lại cảm thấy môi của anh cũng không miễn cưỡng nhẹ nhàng môi của mình mà đổi thành hôn mặt của cô, mắt của cô, cái mũi của cô. Mặt của cô lập tức đỏ lên, sắp hít thở không thông, không thở được rồi, không nhịn được mở môi đỏ mọng thở mạnh. Đầu lưỡi Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng xông vào, khẽ liếm đầu lưỡi của cô, thu lấy ngọt ngào, trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ. Đôi tay chậm rãi quét về phía bên hông khêu gợi của cô, thậm chí lòng bàn tay khẽ vuốt xuống, xoa nhẹ cái mông tròn lẳng của cô, rất hưởng thụ thân thể mềm mại của cô. Trong trước mắt đại não Đường Khả Hinh tê dại, bị hôn từng chập, vuốt ve từng hồi, không nhìn được đón nhận nụ hôn của anh, cùng anh nhẹ nhàng quấn lấy. Tiêu Đồng và Đông Anh thật ngạc nhiên đi ra ngoài, nói, không có sao, không phải đã đi ra ngoài rồi chứ. Nghe được giọng nói này, Đường Khả Hinh có chút căng thẳng níu chặt ống tay áo của anh, hoảng sợ. Tưởng Thiên Lỗi lại cười khẽ, tiếp tục nhẹ nhàng quấn lấy đầu lưỡi của cô, lòng bàn tay đã phủ thẳng xuống bắp đùi, cảm nhận phần bắp đùi lạnh lẽo, lại càn rỡ hôn nhẹ cổ của cô, cắn nhẹ vành tai của cô, cắn nhẹ. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, muốn xoay mặt đi. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng hôn lên môi của cô. Có thể đã đi ra ngoài. Chúng ta đi thôi. Tiêu Đồng đi trước một bước đi ra ngoài. Đóng bên trái cửa. Đông Anh cũng thuận tiện đóng cửa phía bên phải. Nhưng mắt lại nhìn thấy một đôi nam nữ đang gắt gao ôm nhau bên trong cửa. Cô choáng váng. Chuyện gì vậy? Tiêu Đồng quay đầu. Nhìn về phía Đông Anh. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới.com. Chương 193. Chơi đùa. Đông Anh liếc đôi nam nữ bên trong cửa một cái, mới nhìn Tiêu Đồng miễn cưỡng cười nói, không có, không có, không có gì. Tiêu Đồng nhìn bộ dáng Đông Anh đột nhiên căng thẳng, liền có chút tò mò đi tới, hỏi, tại sao sắc mặt cô khó coi như vậy? Không có sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Đông Anh lập tức mỉm cười đi lên trước, giả vờ rất thân mật kéo nhẹ cánh tay Tiêu Đồng. Cùng với cô di chuyển vị trí một chút, cố ý nghiêng người đè mạnh lên cánh cửa, nói đùa, tôi đột nhiên cảm thấy hơi nóng, cho nên choáng váng. Cô xem, bây giờ tôi còn xuất mồ hôi. Nóng. Tiêu Đồng có chút ngạc nhiên nhìn về phía máy điều hòa không khí cạnh cửa, nhiệt độ 15 độ C. Cô cười một tiếng, thật sự kinh ngạc nhìn trên trán Đông Anh đổ mồ hôi, nói, ồ, 15 độ cô còn đổ mồ hôi sao? Vậy ngày hè làm sao cô chịu nổi? À, chịu đựng thôi. Đông Anh giả vờ dựa lưng vào cánh cửa, có chút mất hồn lau mồ hôi trên trán của mình, nhìn về phía Tiêu Đồng mỉm cười nói. Cánh cửa đè vào bên trong một cái. Cả người Tưởng Thiên Lỗi liền ép về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh khổ mà không nói được, khuôn mặt đỏ lên, cảm thấy bộ ngực mình gần như dán vào lồng ngực kiên cố của anh, thậm chí cảm thấy hơi nóng trong thân thể của anh rất mãnh liệt nhào về phía mình, làm cho tai mình đỏ lên, mồ hôi đầm đìa. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi chợt lóe, cúi xuống nhìn bộ dáng xấu hổ của cô, ánh mắt lộ ra nghiền ngẫm vui vẻ. Đường Khả Hinh hung dữ nhìn anh. Chúng ta đi ra ngoài đi, nơi này nóng quá, tôi không chịu nổi. Đông Anh liền nhanh chóng đẩy Tiêu Đồng đi ra. Nơi này cô còn nóng, ra đại sảnh, không phải nóng chết cô sao? Tiêu Đồng cười nhìn Đông Anh đi ra ngoài. Cố chịu một chút. Đông Anh miễn cưỡng cười nói. Phịch một tiếng, rốt cuộc hai người đóng chặt cửa lại. Đường Khả Hinh thở mạnh một hơi, lập tức đẩy Tưởng Thiên Lỗi ra. Tức giận nói, rốt cuộc anh muốn làm gì? Tưởng Thiên Lỗi lui ra sau một bước, im lặng nhìn cô một cái, không trả lời câu hỏi của cô. Đường Khả Hinh đi tới trước mặt của Tưởng Thiên Lỗi, thật sự không hiểu nói, lúc muốn mắng thì mắng tôi té tát, lúc đuổi tôi đi thì liều mạng đẩy tôi đi ra ngoài. Hết lần thứ nhất đến lần thứ hai chen chúc trong nhà tôi, sau đó hôn tôi, rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh làm như vậy không có cách nào làm cho người ta không hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Tưởng Thiên Lỗi nhàn nhạt nhìn về phía cô, hỏi. Hiểu lầm anh yêu thích tôi. Đường Khả Hinh trợn to hai mắt, nói ra những lời này. Cái gì? Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên có chút ngạc nhiên, cười nhạo nhìn về phía cô nói. Thích cô? Dĩ nhiên sẽ không. Tuyệt đối sẽ không. Chắc chắn sẽ không. Đường Khả Hinh cũng tỉnh táo nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi nói, chính mắt tôi nhìn thấy anh vì Như Mặt tiểu thư mà khổ sở muốn nhảy xuống biển, vì cô ấy thiếu chút nữa anh bóp chết tôi, ném tôi xuống biển. Đối với tình yêu của Tổng Giám Đốc Ngài, tôi hiểu rất rõ ràng, tôi chỉ là một cô gái bình thường, mặc dù là ba lần bị anh cướp đi nụ hôn của tôi vẫn không hiểu lầm anh. Nhưng sau này mời anh phải tôn trọng tôi. Tôi không phải loại cô gái có thể chơi đùa với anh, chơi đùa với tôi. Cô có tư cách chơi đùa với tôi sao? Khuôn mặt của cô như vậy, làm sao cô chơi đùa với tôi? Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi có chút khó coi, lại bắt đầu tức giận và chết giễu. Vậy sau này mời anh cách xa tôi xa một chút. Không biết vì sao Đường Khả Hinh rất tức giận, xoay người đi khỏi. Tưởng Thiên Lỗi lại tức giận nắm chặt cổ tay của cô. Kéo mạnh thân thể của cô trở về, lấn áp nói, đừng nói với tôi, lúc này cô không say mê nụ hôn kia. Đường Khả Hinh lạnh lùng quay đầu, nhìn về phía khuôn mặt đẹp trai kiên nghị của Tưởng Thiên Lỗi, nói, tôi say mê. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng chớp mắt nhìn cô. Đường Khả Hinh ngẩng mặt lên, dũng cảm nhìn về phía anh nói, lúc nãy tôi say mê, thậm chí tôi còn tưởng rằng nụ hôn kia là thật. Thậm chí... lúc tôi nhìn thấy anh nhắm mắt lại, tôi cảm động. Bởi vì tôi từng nghe người khác nói, lúc hôn nhất định phải nhắm mắt lại mới có thể khiến nụ hôn say mê hơn, sâu đậm hơn, nồng nàn hơn. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô chằm chằm, nhưng tôi biết đó không phải là thật. Má cháu của tôi đã bị hủy, tan vỡ quyền ước mơ của một cô gái. Tôi không ảo tưởng tình yêu không thực tế. Tôi cũng không ảo tưởng loại đàn ông như anh sẽ thích tôi. Cho nên, xin anh không nên tùy ý đến gần tôi, nụ hôn này, coi như tôi tặng cho anh vì cảm ơn anh để cho tôi say mê. Bất quá, tôi vẫn cảm thấy rất tức giận, bởi vì tôi tuyệt đối không thích anh hôn tôi. Cô tức giận nói, Tưởng Thiên Lỗi nhíu mày nhìn cô, Đường Khả Hinh cũng hung hăng chừng mắt liếc nhìn anh một cái, sau đó nhanh chóng xoay người đi khỏi, trước khi đi nói. Nghĩ lại chuyện Như Mặt tiểu thư rơi biển đi, cô ấy thật rất thích anh. Không cần cô nhắc nhở, đừng tưởng rằng chỉ dựa vào một nụ hôn, cô có thể can thiệp vào tình yêu của tôi. Tưởng Thiên Lỗi nghiêm giọng nói, một tiếng của đóng lại. Đường Khả Hinh tức giận đứng ở bên cửa, nặng nề thở dốc một hơi, hai mắt đột nhiên đỏ lên nhưng vẫn cắn chặt răng đi về phía trước. Cho đến khi đi tới đại sảnh triển lãm nhìn thấy khu vực triển lãm gần ngàn mét vuông đã ngồi đầy lãnh đạo cấp cao của Hoàn Cầu. Còn có các vị khách quan trọng đã đến. Bọn họ sôi nổi cần thư mời chúc mừng thành lập trụ sở mới của Hoàn Cầu. Vui vẻ, bàn tán sôi nổi, chúng ký giả cầm camera quay phim khắp nơi, mà Trang Hạo Nhiên đứng ở trong đám người, nhìn mọi người cười to sảng lãng, ánh sáng bắn ra bốn phía. Tổng giám đốc Tưởng tới. Có người lên tiếng. Đường Khả Hinh nghe vậy, ánh mắt lóe lên một cái, vội vàng bước nhanh về phía trước, đi theo ở bên cạnh Tiêu Đồng, ngồi ở hàng đầu bên trái đã được sắp xếp. Tưởng Thiên Lỗi mặc tây trang phẳng phiu, trong ánh đèn lấp lánh, phong độ chậm rãi đi tới đại sảnh triển lãm. Từ đầu bên kia, Trang Hạo Nhiên mỉm cười đi về phía khu triển lãm. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đường Khả Hinh cũng không nhịn được vươn tay, vừa vỗ tay vừa nhìn Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng đi lên khán đài. Vẫn là người thống trị trên một người, dưới vạn người. Khó có thể tưởng tượng một người đàn ông như vậy, mới vừa rồi cùng mình hôn môi say mê ở bên trong phòng hội nghị. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên. Đúng rồi, lúc này cô đi vào trong đó hả? Không có sao chứ? Tiêu Đồng nhìn về phía Đường Khả Hinh có chút bận tâm hỏi. Không có việc gì. Đường Khả Hinh vội vàng mỉm cười. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên hai người cùng tao nhã phong độ đi lên khán đài, trong ánh đèn rực rỡ và rèn của đám ký giả, phong độ nghiêm nghị nhìn đối phương một cái, chậm rãi vươn tay bắt tay đối phương. Chúng ký giả lập tức nhắm camera bấm nhanh, bởi vì nhận được tin tức nội bộ, lần này Trang Hạo Nhiên trở về nước chính là vì đập tan thế lực của Tưởng Thiên Lỗi muốn thâu tóm tập đoàn Á Châu, mà mục đích đầu tư dự án 100 tỷ đô khách sạn dưới nước của Tưởng Thiên Lỗi chính là vì muốn móc sạch tài chính của tập đoàn Hoàn Cầu đạt tới trong tương lai. Bất kể người bên ngoài bàn tán như thế nào, Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên nhìn nhau, giống như vẫn là đồng bạn hợp tác nhiều năm, tình nghĩa thâm sâu, không sợ lời đồn đãi. Chậm rãi xoay người nhìn mọi người trong đại sảnh triển lãm, tao nhã ngồi xuống. Hai người đàn ông xuất sắc, có thiên phú của mình, sáng lập nên Giai Thoại khách sạn. Nhiều năm qua, bọn họ không đàm phán cùng nhau. Hôm nay vì một dự án chung mà tiến tới với nhau, rốt cuộc là long tranh hổ đấu. Hay lập nên kỳ tích một lần nữa. Hội trường dần dần yên lặng lại, chỉ có âm thanh bấm camera của ký giả. Rốt cuộc Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn toàn trường, lấy thân phận Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàn Cầu, tay cầm microphone, hướng về phía tất cả mọi người có mặt nói. Lúc tôi còn nhỏ, từng nghe cha tôi nói đến người ông của tôi và ông Tưởng cùng sáng lập ra Hoàn Cầu. Nếu muốn thể hiện một trị giá trị cao nhất của một doanh nghiệp thì nhất định phải hợp tác. Trong lúc hợp tác, dùng trí tuệ của rất nhiều người để đạt mục đích chung, mà khách sạn chính là nơi thể hiện sự hợp tác của nhiều người nhất. Là một người lãnh đạo, nhất là một người lãnh đạo ngành khách sạn, tư tưởng của chúng tôi không thể dừng lại. Bởi vì hiện nay lúc thông tin và khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, chỉ cần anh dừng lại, cũng sẽ bị nhanh chóng đào thải. Cho nên khi Tổng Giám đốc Tưởng đưa ra ý tưởng xây dựng khách sạn dưới nước đứng đầu toàn thế giới, tôi cảm thấy hết sức nể phục. Bởi vì có một số người, nếu như cho anh ta cơ hội, anh ta sẽ nắm chặt cơ hội trong tay, thay đổi thế giới này. Đèn nhanh chóng hướng về phía Tưởng Thiên Lỗi. Ở dưới khán đài, Đường Khả Hinh cũng không nhịn được nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi chỉ lạnh lùng ngồi tại chỗ im lặng không lên tiếng, nhưng cảm nhận có ánh mắt rất dịu dàng đặc biệt nhìn mình. Ánh mắt anh chậm rãi nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh cúi đầu. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía tất cả mọi người tiếp tục phát biểu. Hôm nay trong sự cạnh tranh khốc liệt, chúng tôi là một tập đoàn khách sạn lớn nhất trên thế giới. Tất nhiên muốn phát huy giá trị hợp tác cao nhất, để cho Giai Thoại Hoàn Cầu tiếp tục lưu truyền. Mà muốn cho Giai Thoại được tiếp tục lưu truyền, không phải là Trang Hạo Nhiên tôi, cũng không phải là Tổng Giám đốc Tưởng, mà là từng người hợp tác với Hoàn Cầu. Bất kỳ một cá nhân nào đứng đầu công ty cũng không thể kéo dài sự phát triển hơn 50 năm. Trong lịch sử chưa từng có một người nào. Ánh mắt lạnh lùng của Tưởng Thiên Lỗi chợt lóe lên. Ánh mắt Trang Hạo Nhiên như chim ưng nhìn về phía tất cả mọi người nói. Hôm nay tôi dẫn nhân sự ưu tú của Hoàn Cầu trở lại Tập đoàn Á Châu là vì thực hiện tinh thần hợp tác gây dựng sự nghiệp Hoàn Cầu. Từ nay về sau, tôi sẽ đem hết toàn lực cùng Tổng Giám đốc Tưởng xây dựng dự án khách sạn dưới nước, sáng lập nên giai thoại thế giới. Mời các ngành nghề, chính phủ và truyền thông giám sát. Chúng tôi không sợ hãi, tiếp nhận tất cả thử thách. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt. Đường Khả Hinh cũng không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói xong, hai mắt phát ra ánh sáng mãnh liệt giống như ánh mặt trời. Cô đột nhiên không nhịn được nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Ở trong tiếng vỗ tay cuồng nhiệt, hai tròng mắt Tưởng Thiên Lỗi thâm thúy đáng sợ. Lễ chúc mừng trụ sở mới của Hoàn Cầu rốt cuộc hoàn thành. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi ở trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hai người đồng thời đứng lên, trong từng ánh đèn. Hai nhà lãnh đạo ngành khách sạn đứng lên, bắt tay nhau. Tiêu Đồng lập tức chủ trì nghi thức khui rượu sâm banh, Lo Dơn dẫn nữ tiếp tân chậm rãi đi tới. Trên cái mâm kia rõ ràng là sâm banh hồ đào. Thân chai mạ vàng, chỗ lõm vào có thể nhìn thấy được hoa văn hồ đào, lộ ra ký hiệu phong cách hoàng gia. Chai sâm banh này là do gia tộc Cartier sản xuất, một dòng tộc duy nhất trên thế giới chuyên sản xuất sâm banh bằng thủ công, từ bình xích truyền thống đến niêm phong đóng chai, thậm chí ký hiệu niêm phong bằng hợp kim, tất cả đều do một nhóm 8 người trong gia tộc Cartier hoàn thành. Hàng năm trên thế giới vỏn vẹn chỉ có 5.000 chai. Tuy rằng Đường Khả Hinh nhận biết rất nhiều loại rượu, nhưng chưa từng nhìn thấy qua một chai sâm banh quý giá giống như hồ đào. Khi nữ tiếp tân cầm chai sâm banh này đi về phía đám người, dưới ánh đèn sáng rực chai sâm banh hồ đào léo lên ánh sáng vàng rực chói mắt. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Đường Khả Hinh cũng hưng phấn vỗ tay, bởi vì cô biết tiếp theo sẽ biểu diễn nghi thức khui rượu sâm banh. Đây là một nghi thức khui rượu cô thích xem nhất. Lo Dơn mỉm cười dẫn nữ tiếp tân đi về phía Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi. Đầu tiên là cung kính khẽ gật đầu. Sau đó thân sĩ đứng trước tháp ly sâm banh, đeo bao tay trắng, trên mặt lộ ra vẻ trang nghiêm và tôn kính, tay nâng chai sâm banh hồ đào, ở trong không khí hoàn toàn yên tĩnh, tay trái nắm phía dưới cổ chai, miệng chai sâm banh nghiêng 15 độ, tay phải nhẹ nhàng chậm rãi bóc vỏ miệng chai, bóc xong gắn vào trên dây thép nắp chai, ngón cái tay trái kiềm chặt nắp chai, tay phải nhanh chóng cầm khăn ăn, thay thế ngón cái tay trái nắm chặt nắp chai. Bàn tay nắm nắp chai, dịch rượu bên trong chai bắt đầu sôi trào, Lo Dơn có cảm giác nút rượu sắp bắn ra, tức thì dùng tay phải nhanh chóng mở nút rượu, phụt một tiếng, nút rượu sâm banh vang lên một tiếng hơi nhỏ, ngay sau đó rơi vào trong lòng bàn tay Lo Dơn, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Đường Khả Hinh cũng hưng phấn vui vẻ vỗ tay, đặt mình vào trong chỗ này. Có lẽ không cần hiểu quá nhiều ngôn ngữ, rượu sâm banh chúc mừng, bọt của nó cũng vui tươi tưng bừng, nhiều người thích lắc mạnh sâm banh, sau đó để cho nút rượu bay thẳng ra, nọt bắn ra ngoài. Nhưng không biết sau khu bọt khí bắn hết ra ngoài, hương vị rượu sâm banh sẽ giảm đáng kể, cho nên ở một khách sạn tôn trọng truyền thống như thế, Lo Dơn tôn trọng rượu như sinh mạng người như thế, nhất định sẽ bảo vệ mỗi một viên bọt. 12 chuyên gia hầu rượu hoàn thành xong nghi thức khui rượu hồ đào, cùng đứng ở trước khán đài, cùng một lúc nắm chai sâm banh La Phi năm 2000, xé ra bao bì miệng chai mở nắp chai, xoay tròn một vòng 360 độ, 12 tiếng, phụt, liên tục vang lên, nút rượu nhẹ bắn ra, rơi vào trong tay chuyên gia hầu rượu, rượu ở trong thân chai màu xanh nhạt nhẹ nhàng sôi lên. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Trang Hạo Nhiên mỉm cười lập tức tiến lên. Đầu tiên là nhận lấy chai sâm banh La Phi năm 2000. Đứng ở trước tháp ly sâm banh rót dịch rượu trong suốt lấp lánh vào trong ly tulip cao nhất tháp ly. Sau đó rượu tràn ra. Giống như dòng suối chậm rãi rơi xuống mỗi ly trong tháp ly. Đường Khả Hinh cũng xem rất hào hứng. Cho tới bây giờ cô cũng không có xem qua nghi thức tháp ly sâm banh hoa lệ như vậy. Bởi vì khứu giác nhạy bén, đã mãnh liệt ngửi thấy mùi rượu sâm banh La Phi năm 2000, tràn ngập mùi thơm nhiều loại hoa. Chỉ ngửi cũng đã tuyệt vời như vậy, uống vào khẳng định càng làm người ta hưng phấn. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudio.com. Chương 194, Hồ Đào rốt cuộc ly rượu thứ nhất cũng đầy, chuyên gia hầu rượu lập tức tiến lên, tiếp thay công việc cho Trang Hạo Nhiên, cầm lấy chai rượu sâm banh tiếp tục rót đầy tháp ly. Lo Giỡn nắm chai rượu sâm banh Hồ Đào, dần dần nghiêng thân chai, chú ý đến bọt bong bóng, để cho miệng chai chạm nhẹ vào miệng ly. Dịch rượu màu vàng dịu chậm rãi chảy xuống trong ly tulip chân cao, bọt bong bóng giống như cát mịn dần dần bao phủ phía trên dịch rượu. Đường Khả Hinh kêu khẽ một tiếng, Thái Hiền mỉm cười nhìn về phía cô hỏi, chuyện gì? Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn bọt rượu trong ly giống như cát mịn, sâu kín nói, thật sự là một loại rượu ngon, bọt có thể rất mịn, phối hợp mùi sữa trong rượu, vào trong miệng nhất định rất tuyệt vời. Đánh giá tinh tế này truyền vào trong tai Lo Jones, ông lão hiền lành chậm rãi ngẩng đầu lên, ngay sau đó ánh mắt nhìn thấy Khả Hinh, ông mỉm cười, nói, Đường Khả Hinh. Vâng, Đường Khả Hinh lập tức rất cung kính đứng lên. Tới đây, Lo Jones mỉm cười khẽ gọi cô, Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên cùng quay đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh giống như bị hấp dẫn đứng lên, sâu kín đi về phía Lo Jones. Lo Jones không nói lời nào, chỉ nắm chai rượu, nhẹ nhàng rót dịch rượu vào trong một cái ly khác, giống như cát mịn chậm rãi chảy ra, đậm đặc nhưng không sệt. Trong quá trình sản xuất, chắc rằng rất cầu kỳ, rất tỉ mỉ, Khả Hinh càng nhìn càng xuất thần, đầu càng cúi xuống. Trang Hạo Nhiên đứng ở một bên, nhìn bộ dáng Đường Khả Hinh, hai mắt lộ ra vui vẻ. Tưởng Thiên Lỗi nhìn trong ánh mắt vui vẻ, lại nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Đường Khả Hinh giống như đứa bé, cũng im lặng không lên tiếng. Lo Jones cũng rót xong ba ly rượu sâm banh, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Khả Hinh, lại rót thêm ly thứ tư, lơ đãng hỏi, trong quá trình học rượu đỏ, cô có thể luôn giữ vững tâm trí để học tập sao? À, Đường Khả Hinh không nhịn được nhìn về phía Lo Jones, suy nghĩ câu nói của ông ta, liền thật lòng nói, trong mỗi phân rượu, tâm trạng của từng người khách cũng sẽ đưa đến thay đổi khác nhau, chưa kể đến sự thay đổi của ngày mùa sẽ mang đến trải nghiệm rượu khác nhau. Loài người vĩnh viễn không vượt qua cảm thụ rượu, cũng không vượt qua được sự thay đổi nhanh chóng của chúng, cho nên mỗi một phần dịch rượu đem đến cho tôi cảm giác đều mới mẻ. Tôi nghĩ, không chỉ giữ vững tâm trí học tập, chủ yếu nhất, còn phải giữ vững cảm ngộ mới mẻ đối với cuộc sống. Khám phá sự mới mẻ của rượu. Rốt cuộc ánh mắt Lo Jones lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng nhìn về phía Đường Khả Hinh. Sau lưng vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Bởi vì tháp rượu sâm banh đã hoàn thành, ông ta vừa nhìn về phía Đường Khả Hinh, vừa căn dặn nhân viên lễ tân bưng rượu sâm banh Hồ Đào mang đến cho Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên cùng cầm rượu sâm banh. Kế tiếp là hội đồng quản trị của Hoàn Cầu và quan chức cao cấp chính phủ, liên tiếp thưởng thức sâm banh Hồ Đào. Chúng tân khách cũng từ từ lấy xuống từng ly rượu sâm banh màu vàng trong tháp ly, mọi người cùng nhau nâng ly, cạn ly. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi cùng nâng ly, cạn ly. Chúng tân khách cũng rối rít nâng ly, mọi người vui vẻ uống sâm banh. Lo Jones vẫn nhìn về phía Đường Khả Hinh chằm chằm, tự làm chủ bưng một ly tulip không đưa cho Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh ngây ngốc nhận lấy. Lo Jones mỉm cười nắm chai Hồ Đào, cẩn thận rót rượu cho Khả Hinh. Đường Khả Hinh có chút kinh ngạc cầm ly rượu, nhìn về phía Lo Jones. Đúng vậy, Lo Jones mỉm cười chậm rãi rót rượu trong suốt vào trong ly cho Khả Hinh, lơ đãng nói, buổi tối đó, tại sao không chờ tôi? Đường Khả Hinh nhìn bọt rượu sâm banh trong ly đang chậm rãi sôi lên. Lo Jones rót rượu xong, liền nhanh chóng cầm lên khăn lông trắng, chà nhẹ miệng chai, giao chai rượu cho trợ lý, mới mỉm cười nói với Đường Khả Hinh, uống đi. Lúc đầu Đường Khả Hinh có chút lo ngại nhìn Lo Jones một cái, nhưng vẫn có chút hưng phấn giơ ly rượu trong tay, khẽ uống một ngụm rượu, nhất thời có cảm giác bọt bong bóng mịn như cát, mềm mại tan tại đầu lưỡi của mình, từ từ tan trong khoang miệng, mang đến một hồi mùi sữa thơm lừng, mềm mại, đích hờ rượu tinh tế, liên tục chảy vào trong thân thể, dâng lên cảm xúc khó hiểu. Cô bật cười vui vẻ nói, trời ạ, đây mới thật là sâm banh tuyệt vời nhất. Lozers mỉm cười nâng lên một cái ly khác do trợ lý đích thân rót cho ông ta. Mỉm cười nói, phụ nữ là người theo đuổi sâm banh, đàn ông là người duy trì sâm banh. Lúc phụ nữ uống sâm banh sẽ say mê ở trong tình yêu của đối phương. Lúc đàn ông uống sâm banh sẽ say mê trong thế giới của chính mình. Cứ sinh ra đối lập như vậy, cũng sinh ra hương vị phức tạp như vậy. Uống sâm banh, coi trọng nhất, vẫn là điểm vi diệu này. Đường Khả Hinh không hiểu nhìn về phía Lozers. Lozers nhìn về phía Đường Khả Hinh, lại im lặng không lên tiếng, cười nhỏ một tiếng, nâng ly về phía cô. Đường Khả Hinh cũng nhìn về phía Lozers, nhẹ nhàng nâng ly. Hai cái ly tulip trong suốt nhẹ nhàng chạm nhau. Cúp một tiếng, Đường Khả Hinh cẩn thận cầm ly rượu, giống như một cô gái nhỏ phát hiện chuyện gì thật tươi mới. Mang theo cảm giác kỳ diệu mà Lozers mang đến cho mình, đổi phương thức uống rượu, để cho dịch rượu như cát mịn chậm rãi tràn khắp đầu lưỡi, từng trận mùi sữa tan ra, làm cho luồng khí êm dịu lắng đọng dâng lên trong người, giống như khí thế của người đàn ông, phức tạp, ý vị, sâu xa. Trong đầu của cô không khỏi nhảy ra khuôn mặt một người nào đó, tâm linh của cô chấn động một cái. Lozers nhìn về phía ánh mắt của Đường Khả Hinh đột nhiên lắng đọng liền mỉm cười nói, trên thế giới này, mỗi một món đồ đều đối lập nhau, sâm banh chúc mừng, thật ra xen kẽ chua xót. Nếu như chúng ta hiểu được, phía sau thành công chính là thất bại, phía sau vui vẻ chính là khổ sở, như vậy vòng tuần hoàn cuộc sống sẽ nên dễ dàng hơn. Ví dụ như má trái của cô, Đường Khả Hinh nhìn Lozers chằm chằm. Lozers mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, ví dụ như đối lập với má trái của cô chính là má phải của cô. Đường Khả Hinh không hiểu, hai mắt xoay tròn, trong trước mắt, khẽ luồn ngón tay mềm mại, chạm má phải của mình trơn nhẵn, mềm mại. Hai mắt của cô có chút ươn ướt. Lozers mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, nếu như không buông tha, má trái, tức là má phải. Đường Khả Hinh có chút biết ơn nhìn về phía Lozers, nở nụ cười. Mặc dù tôi không biết hôm đó tại sao cô không đến, nhưng tôi tin tưởng đối với rượu đỏ cô rất chân thành. Cho nên, trong tương lai, chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội hợp tác. Lozers mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nghi ngờ nhìn về phía Lozers. Lozers nâng ly về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng nâng ly về phía Lozers. Hai người chạy ly, sau khi uống rượu xong, đột nhiên có người gọi Đường Khả Hinh, cô lập tức từ giã Lozers, đi khỏi. Lozers cầm ly rượu, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô gái, luôn có cảm giác quá mức cẩn thận, ông ta hơi tiếc nuối má trái của cô, mang đến hậu quả rất lớn cho cuộc đời cô. Suy nghĩ một lúc, rốt cuộc ông ta nâng ly rượu đi về phía Tưởng Thiên Lỗi đang căn dặn Đông Anh làm việc, mỉm cười gọi, Tổng Giám Đốc Tưởng. Tưởng Thiên Lỗi nghe thấy tiếng gọi, liền mỉm cười xoay người, nhìn Lozers nói, hôm nay vất vả cho ông rồi. Không vất vả, để cho tôi gặp được gốc cây non kia, tôi rất vui mừng. Lozers mỉm cười nói, hai tròng mắt Tưởng Thiên Lỗi hơi xoay chuyển, nhìn Lozers nói, ông nói là... Đường Khả Hinh, Lozers có chút tiếc nuối nói, Tổng Giám Đốc Tưởng, tôi có điều rất không hiểu, ngài tìm người tài như cơn khát, dưới con mắt nhìn của ngài, tại sao phải bỏ qua Đường Khả Hinh, một cô gái sẽ có thành tựu sự nghiệp rượu đỏ rất lớn sau này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, lấy thân báo đáp. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, chỉ nâng ly nhẹ nhàng uống. Lozers chân thành nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi nói, ánh mắt Tổng Giám Đốc Trang sắc bén, thái độ đối với rượu hàng đầu, tự nhiên cũng giống như tôi, hiểu được Đường Khả Hinh là hạt giống tốt. Trên thế giới này người có khứu giác tốt có rất nhiều nhưng khó có được một cô có thái độ rất thành kính đối với rượu. Tôi và Tổng Giám Đốc Trang cũng xác định, trong những ngày sau này, cô ấy theo học tập thêm sẽ có thể có thành tựu. Hiện tại chuyên gia hầu rượu rất đông, có lẽ chúng ta càng cần phải quý trọng người có tình cảm thâm sâu với rượu đỏ mới có thể bảo vệ sự nghiệp rượu đỏ khổng lồ này không rơi vào trong cạm bẫy thế giới giao dịch. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Lozers, mỉm cười nói, ông có lòng tin đối với cô ấy lớn như vậy. Lo Jones nhìn Tưởng Thiên Lỗi chằm chằm nói, chỉ có người hiểu rượu đỏ mới có thể hiểu một người yêu rượu đỏ. Tất cả tâm tư của cô ấy đều biểu lộ trong ánh mắt của cô ấy. Đối mặt với một cô gái thẳng thắn, trong tương lai, sẽ không có người nào có thể nói dối ở trước mặt của cô ấy, cho dù là giao dịch đáng sợ. Tổng Giám đốc Trang làm việc nhanh chóng, lúc tôi tìm được Khả Hinh trước đã xảy ra những chuyện lớn này, để cho cậu ấy thuận lợi dẫn Khả Hinh đi, mất của ngài một vây cánh quan trọng. Tưởng Thiên Lỗi nghe nói vậy, nhìn về phía Lo Jones, chậm rãi nói, nếu vậy, sau khi được chọn chuyên gia hầu rượu, ông chịu sự dặn dò của Tổng Giám đốc Trang, trở thành thầy giáo chỉ dạy cho cô ấy, ông sẽ giữ lời sao? Lo Jones có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, nói, tôi sẽ dốc hết sức bảo vệ tốt mầm non này, bởi vì ở trước mặt rượu đỏ, không có cạnh tranh, chỉ có thể nghiệm. Tưởng Thiên Lỗi tay nâng sâm banh, giơ về phía Lo Jones mỉm cười nói, làm phiền ông rồi. Lo Jones nhìn chằm chằm Tưởng Thiên Lỗi, nhưng vẫn có chút tiếc nuối giơ ly sâm banh. Hai người chạm ly, Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười khẽ nhấm một hớp sâm banh, ánh mắt hơi xoay tròn nhìn về phía Đường Khả Hinh mới vừa nâng ly, đang nghe Tiêu Đồng căn dặn, nâng ly hướng về phía lãnh đạo cấp cao hoàn cầu, nhưng bởi vì xoay người quá gấp, hơi loạng choạng, cả ly rượu thiếu chút nữa hắt lên người Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên rất tức giận nắm chặt cổ tay của cô, nói, tại sao cô luôn hấp tấp như vậy? Cho dù cô không có trải qua huấn luyện nghiêm khắc, nhưng ít ra cô cũng biết đường đi chứ. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, ngượng ngùng nói, thật xin lỗi, đôi giày này quá cao. Ai bảo cô thấp lùn, còn muốn mang cao. Trang Hạo Nhiên thẳng thắn nhìn về phía Đường Khả Hinh, nóng mắt nói. Đường Khả Hinh trừng mắt nhìn anh. Trang Hạo Nhiên trừng mắt nhìn cô nói, cô trừng cái gì mà trừng. Đường Khả Hinh cúi đầu, lầu bầu nói, anh cao gần 1m9, ai dám cao hơn anh chứ. Bạn gái trước của lão đại cao 1m75. Tô Lạc Hoành đang cầm rượu sâm banh, đi tới cười nói. Trang Hạo Nhiên ngửa mặt lên, có chút hài lòng, cho nên người ta chạy mất. Đường Khả Hinh nói ra xong, liền có chút lo sợ cúi đầu, khẽ vã vào miệng. Trang Hạo Nhiên có chút đau lòng nhìn về phía Đường Khả Hinh, giống như xem một vở kịch đau thương. Đến lúc chia tay, trước mắt, nắm chặt ly rượu nói, tại sao mọi người luôn muốn nói tới bạn gái trước của tôi, mọi người không biết, nói một lần, tôi sẽ đau một lần sao? Đường Khả Hinh lo lắng ngẩng đầu lên. Trang Hạo Nhiên có chút đau lòng nói, cô ấy bỏ chạy mất bởi vì tôi quá ưu tú, quá đẹp trai, quá xuất sắc. Đường Khả Hinh a một tiếng, bật cười nhìn anh ha ha ha. Người tự kỷ giống như anh sẽ sống rất sảng khoái. Tô Lạc Hoành cười nói. Trang Hạo Nhiên vẫn không muốn bỏ qua cho Đường Khả Hinh, liền nhìn cô nói xem cô cao bao nhiêu. Đường Khả Hinh trước mắt, sâu kín nói, 1m. Trang Hạo Nhiên nghiêm túc nhìn về phía cô nói cho tôi con số chính xác. Nói dối nửa cút ra khỏi hoàn cầu. Khả Hinh mím môi, bất đắc dĩ nói. Nhìn đi. Tôi cao hơn cô 30.2cm. Cô không muốn mang giày cao gót hả? Ánh mắt Trang Hạo Nhiên nhìn xuống cô, căn dặn Tiêu Đồng nói, ngày mai bắt đầu tìm chuyên gia huấn luyện cho cô ấy một chút. Tiêu Đồng lập tức gật đầu. Huấn luyện cái gì? Khả Hinh có chút căng thẳng hỏi. Không có việc gì, rất đơn giản. Tiêu Đồng nháy mắt với cô. Đường Khả Hinh lại cảm giác sau lưng lạnh lẽo. Lúc ngẩng đầu lên, Trang Hạo Nhiên đã nâng ly đi tới trước mặt của một tân khách. Vừa vặn vị đồng sự trưởng kia dẫn theo con gái đến. Sau đó vị thiên kim trẻ tuổi kia nhìn thấy Trang Hạo Nhiên, con ngươi tỏa sáng, đầu cũng muốn hôn mê. Bởi vì Trang Hạo Nhiên thật là người đàn ông đẹp trai. Nhưng Trang Hạo Nhiên chỉ cụng ly với cô liền quay đầu hớp một ngụm nhỏ rượu. Lại nhìn về phía một phụ nữ hơn 30 tuổi ở bên cạnh, nhưng có vẻ trẻ hơn tuổi. Người mặc váy ngắn in lơn màu trắng sữa, mái tóc xoăn dài khêu gợi, đang ưu nhã nâng ly trò chuyện cùng với một người đàn ông đang là chủ của ngành sản xuất rượu đỏ. Trang Hạo Nhiên đi qua bên cạnh cô, hai mắt phát ra dịu dàng nhìn về phía cô. cô ấy kia nhìn về phía Trang Hạo Nhiên có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn nâng ly hướng tới anh, mỉm cười nói, Tổng Giám Đốc Trang. Hai người cứ như vậy trò chuyện, mắt Trang Hạo Nhiên cũng tỏa sáng, bất cứ lúc nào cũng cười sảng lãng. Đường Khả Hinh không nói nên lời, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, không nhịn được mở miệng nói, trên thế giới này, tại sao có thể có loại người cực phẩm như Tổng Giám Đốc vậy? Chẳng lẽ anh ấy thích tình yêu mẹ con? Tiêu Đồng không nhịn được cười nói, phải nói là tình yêu chị em. Anh ấy thật thích chị lớn tuổi. Ở nước Anh, phục vụ khách sạn, quản lý, phòng tổng thống, tất cả đều là chị lớn tuổi. Anh ấy cũng không trêu đùa người ta, chỉ thích lúc nằm ở trên giường ngủ, chị quản lý gọi anh ấy rời giường, chị quản lý vén chăn cho anh ấy, nhìn anh ấy cười ngọt ngào. Đường Khả Hinh há to mồm, lại ngây ngốc a một tiếng, không nói nên lời, cười nói, thật sự là rất đáng yêu à. Tiêu Đồng mỉm cười nói, mặc dù anh ấy thích nhưng chưa bao giờ dính vào cấp dưới, chỉ là đối tác thôi. Đường Khả Hinh ngạc nhiên hỏi, anh ấy nói thỏ không ăn cỏ gần hang. Tiêu Đồng lại cười nói, trời ạ, anh ấy còn có nguyên tắc à. Đường Khả Hinh không nhịn được nâng ly, nhìn hai mắt Trang Hạo Nhiên lại phóng điện nhìn về phía người đẹp chín chắn, muốn làm cho người ta hôn mê. Cô gái chín chắn giống như cảm thấy Trang Hạo Nhiên có chút mập mờ, liền nhẹ vén mái tóc dài xoăn tới trước ngực trái, lộ ra cái cổ trắng khêu gợi, vòng tai pha lê dài rơi vào trên bả vai, rất trêu chọc. Trang Hạo Nhiên trước mắt, nhìn cái cổ, dịu dàng cười một tiếng, nâng lên ly chạm ly với cô. Cô gái cũng chạm ly cùng anh, móng tay cô thật dài, không cẩn thận nhẹ nhàng quét qua mu bàn tay của anh. Trang Hạo Nhiên im lặng khẽ uống một hớp rượu đỏ, khóe miệng cong lên nụ cười. Đường Khả Hinh trợn mắt ngơ ngác nhìn Trang Hạo Nhiên thỏ không ăn cỏ gần hang, đang hái hoa chọc cỏ ở bên ngoài. A một tiếng nói, ban đầu, tôi còn tưởng rằng mặc dù anh ấy thích phụ nữ lớn tuổi, nhưng sẽ không tùy tiện làm loạn. Dĩ nhiên Tiêu Đồng nhịn không được cười nói, anh luôn nói, khi còn sống, chỉ có bạn gái trước. Đường Khả Hinh không nhịn được bật cười. Sắc mặt Lâm Sở Nhai đột nhiên có chút thay đổi, đi đến trước mặt Trang Hạo Nhiên, khe khẽ nói với anh câu gì. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên cũng hơi thu lại, hai mắt chậm rãi xoay tròn, mới kêu nhỏ, rút. Tiêu Đồng nghe được tên người này, lập tức dẫn Đường Khả Hinh đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, mỉm cười nói, rút. Không thể nào, cô ấy tới thật. Đường Khả Hinh có chút ngạc nhiên nhìn những người này, sắc mặt mọi người người có chút cổ quái. Tào Anh Kiệt phì cười nói, đuổi theo người, đuổi đến mức này cũng thật sự làm cho người ta thán phục. Nói xong, Lâm Sở Nhai đã nhịn cười, cầm iPad mini, mở một bản tin, đưa tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, nói, xem đi, rốt cuộc tôi đã điều tra được bản tin này do ai làm, thì ra chính là cô ấy. Trang Hạo Nhiên ồ một tiếng, nắm iPad mini, liếc mắt nhìn nội dung bản tin, sau đó ở phía dưới ký tên là vợ sói xám lớn. Migat Trang Hạo Nhiên lập tức cầm iPad mini đi tới trước mặt của Tưởng Thiên Lỗi, tay nắm chặt bả vai của anh. Tưởng Thiên Lỗi đang tán gẫu hôn sự của mình với Lưu Đồng, bả vai bị người nắm, anh lập tức cau mày quay đầu lại, thấy là Trang Hạo Nhiên, sắc mặt hơi dịu lại, nhưng vẫn có chút không vui nói, chuyện gì? Trang Hạo Nhiên lập tức mở iPad mini đưa cho Tưởng Thiên Lỗi nhìn. Tưởng Thiên Lỗi để sâm banh xuống, đôi tay cắm vào túi quần, hơi cúi đầu liếc bản tin, là nhằm vào chuyện như mặt rơi xuống biển. Bài viết có liên quan đến âm mưu làm hại thị trường chứng khoán tập đoàn Á Châu lao dốc thật mạnh. Anh vẫn phái Đông Anh điều tra tên ký giả là ai, nên hơi coi trọng hỏi, thế nào? Trang Hạo Nhiên có chút ngượng ngùng nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, khẽ cắn môi dưới, giả bộ vô tội nói, thật xin lỗi. Là lỗi của tôi. Tưởng Thiên Lỗi cau mày nhìn về phía anh, sắc mặt có chút lạnh hỏi, có ý gì? Trang Hạo Nhiên lập tức giải thích, chuyện này thật không liên quan đến tôi. Cô ấy muốn theo đuổi tôi nhưng tôi vẫn không có đáp lại. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi rất lạnh lùng chợt lóe, nhìn về phía anh, quả nhiên có chút tức giận nói, ý của cậu nói, cô ấy thích cậu, nhưng cậu không có trả lời cô ấy,